Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 291, chương 290 giao dịch người sau lưng. Đây chỉ là một tên gọi tắt mà thôi, chính thức gọi pháp hẳn là, đó là, tại sao bên trong, cho quái vật một kích cuối cùng người chơi có thể thu hoạch được rất nhiều ban thưởng. Tỷ như, giành được quái vật điểm kinh nghiệm, tỷ như, tăng lên thu hoạch được rơi xuống đạo cụ tỷ lệ. Còn có, đối tượng là boss cấp quái vật lúc, sẽ còn thu hoạch được ngoài định mức hy hữu đạo cụ ban thưởng. Giống như là Rama, thiên tầng bào, liền là theo tầng thứ nhất mê cung khu tiểu boss thân bên trên lấy được la ban thưởng. Loại này theo boss quái vật trên thân lấy được la ban thưởng bình thường đều so với bình thường đạo cụ càng hiếm hoi hơn lại mạnh mẽ. Cho nên, quái vật la đối với sao người chơi mà nói thế nhưng là khổng lồ chiến lợi phẩm đại danh từ beta thời kỳ. Vì giành được boss la mà sinh ra hỗn loạn cùng tranh chấp ví dụ thế nhưng là nhiều vô số kể. Hiện tại, Rama liền nói cho tất cả mọi người. Diaven, đồng dạng để mắt tới thủ tầng boss la ban thưởng, mới có thể tại vừa mới đột nhiên lao ra. Không, cũng không là vừa vặn lại đột nhiên làm như vậy. Trên thực tế, Diaven vì chuyện này đã bày ra rất lâu. Rama liền là tải vạch trần Diaven hành vi, đổi lấy thì là một cái gầm thét, đánh giám, làm ra dạng này gầm thét người không phải Diaven, mà là Kibao, người cho rằng Diaven là các ngươi này chút vì tư lợi beta người sao. Kibao chỉ Rama, lớn tiếng nói xong, Diaven có thể là vì giải phóng cái này phá trong trò chơi hết thảy người chơi mà một đường phấn. Đấu đến bây giờ, đừng bắt hắn cùng các ngươi đánh đồng. Kibago sục sôi vô cùng hò hét. Đầu tiên thu được Diaven đồng đội phụ họa. Liền đúng a, ngươi cho rằng Diaven là các ngươi này chút beta người sao? Chớ xem thường ngươi, vừa mới nếu không phải Diaven hướng đi ra ngoài, bị cải biến công kích hình thức boss cho kém chút giết chết, liền là các ngươi này chút tester. Thật là một đám không biết tốt xấu ra hỏa. Diaven đồng đội liền tức giận như vậy ồn ào. Hiển nhiên, những người này thật coi là Diaven là bởi vì thấy thủ tầng boss cải biến công kích hình thức. Lo lắng tester bộ đội xảy ra ngoài ý muốn, mới có thể lao ra. Chỉ là, thủ tầng boss công kích hình thức sẽ cải biến sự tình chúng ta cũng sớm đã sự tình biết tiên tri. Coi như muốn nhắc nhở. Vậy cũng chỉ cần hô một tiếng là được. Chính mình lao ra có ý nghĩa gì? Rama không có nhìn về phía còn lại người chơi. Chỉ là nhìn chằm chằm yên lặng không nói Diaven mà thôi. Cái này khiến che chở Diaven người chơi biểu hiện được càng thêm sục sôi. Đặc biệt là Kibao, thay thế yên lặng Diaven. Căm tức nhìn Rama, chỉ bằng vào điểm này. Ngươi liền muốn nói Diaven là vì cướp đoạt boss la sao? Cái này xác thực quá khuyết thiếu sức thuyết phục. Chỉ là bởi vì lao ra mà thôi. Liền nói người khác muốn cướp đoạt la ban thưởng. Cái kia không tin người ngược lại sẽ càng nhiều a. Dù sao, Diaven nhân duyên thế nhưng là coi như không tệ. Tự thân cũng có lãnh tụ mị lực. Liền hắn đội ngũ các đội viên đều là nhận lấy lời khuyên của hắn mới đi ra khỏi mở đầu trấn. Một đường đi cho tới bây giờ, đối với bọn hắn mà nói, đương nhiên sẽ không tin tưởng Rama, mà là chọn tin tưởng Diaven. Nhưng Rama cũng không phải chỉ dựa vào như thế liền tùy tiện nói lung tung một người. Ngay ở đây mặt của mọi người, Rama liền nhìn về phía Kibao, vị này răng cái gì tiên sinh? Rama liền đối với Kibao thản nhiên nói, nghe nói, trước đó là người ủy thác Ago tới nói phục ta cùng Kirito. Đem hai cái từng cường hóa, A New Blade, bán đưa cho ngươi a. Nghe được câu này, Kibao tràn ngập nộ khí biểu lộ có như vậy trong nháy mắt sinh ra có chút bối rối. Thế nhưng, ngay sau đó, Kibao liền thừa nhận xuống tới, đúng vậy a. Có vấn đề gì không? Kibago liền phẫn nộ nói xong như vậy chỉ là, này đã có chút sắc lệ nội liễm cảm giác. Rama chỉ là cười cười, người không phải hết sức căm thù beta người sao? Rama liền giống như cười mà không phải cười nói. Kirito còn chưa tính, trước đó ngươi khả năng không biết hắn là beta người, nhưng ta là beta người sự tình thế nhưng là toàn bộ server người chơi cơ hồ đều biết. Ngươi thế mà hướng beta người mua vũ khí, này có thể không phù hợp ngươi thiết lập a? Chính là bởi vì như thế. Nghe Ago nói, Kibago liền là cái kia lên giao dịch sau lưng người ủy thác lúc. Rama lập tức liền đã nhận ra, này chỉ sợ là một cái hoang ngôn a. Rama nói như vậy, chân chính muốn mua ta cùng Kirito vũ khí một người khác hoàn toàn. Người chẳng qua là nhận hắn ủy thác mới làm thay thế. Tìm được Ago mà thôi. Nói đến đây, Rama cần lườm Ago liếc mắt, có chút tức giận lên tiếng. Một cái nào đó tình báo con buôn hẳn là đã sớm ý thức được có khả năng này đi. Nghe vậy, Ago nở nụ cười khổ. Nói cách khác, có một người nghĩ ủy thác Ago tới thu mua Rama cùng Kirito vũ khí. Nhưng bởi vì biết Ago là một tên gian thương, rất có thể hội cho hấp thụ ánh sáng thân phận của mình, đem tình báo của mình bán đi. Thế là dứt khoát tìm được Kibao, xin nhờ hắn đời chính mình ra mặt, tiến đến ủy thác Ago. Mà đối phương làm như thế lý do cũng rất đơn giản. Đối phương nghĩ suy yếu ta cùng Kirito vũ khí, tạ từ giảm xuống công kích của chúng ta lực, để cho chúng ta không có cách nào thu hoạch được la ban thưởng. Rama như thế chắc chắn lên tiếng, đến mức nhằm vào chúng ta hai cái nguyên nhân, vậy cũng vô cùng đơn giản, cũng là bởi vì tại beta thời kỳ, ta cùng Kirito cũng còn tính nổi danh mà thôi. Rama là tại beta thời kỳ dẫn đầu tiền tuyến tổ các. Người chơi một đường xông đến tầng thứ 10 quan chỉ huy. Nhưng cũng không phải là không có tự mình ra tay qua. Vì ma luyện, tâm nhãn, kỹ năng, cũng là tự tay đánh chết quái vật đem ghi chép lại. Thu làm sứ ma, tự nhiên đoạt được không ít lần thủ tầng boss la ban thưởng. Kirito mặc dù không giống Rama như vậy sáng chói, có thể bởi vì trò chơi kỹ thuật cao siêu, đồng dạng tại thủ tầng boss công lược chiến bên trên biểu hiện đến cực kỳ xuất sắc. Còn nhiều lần tính toán ra boss còn thừa HP trị, giống như là cùng Rama tranh phong một dạng, đoạt được mấy lần la ban thưởng. Đối phương cũng là bởi vì biết Rama cùng Kirito đôi huynh đệ này tại beta thời kỳ phong mang, lo lắng tại sắp triển khai tầng thứ nhất thủ tầng boss công lược tranh tài, Rama cùng Kirito sẽ ra tay cướp đoạt la ban thưởng, mới có thể làm ra loại chuyện này. Mà có thể làm ra loại chuyện như vậy người chỉ có một cái. Đối phương ủy thác là tại thủ tầng boss công lược hội nghị còn chưa bắt đầu triệu tập người chơi, trước đó liền đã phát ra. Cho nên, đối phương nhất định không phải biết được thủ tầng boss gian phòng bị phát hiện về sau mới tới tham gia công lược hội nghị người chơi, mà là phát hiện thủ tầng boss gian phòng về sau liền bắt đầu bày kế công lược hội nghị người đề xuất. Rama nhìn phía trầm mặc như trước Diaven, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, người kia liền là ngươi đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây liền hai mặt nhìn nhau mà lên. Kibao thậm chí còn mặt mũi tràn đầy kích động nghĩ lên tiếng. Cũng là bị Rama không chút khách khí trực tiếp cắt ngang. Ngươi là muốn nói đây chỉ là ta vu oan. Diaven là bởi vì biết ta cùng Kirito là tester, lại biết chúng ta tại beta thời kỳ hành động, vì không để cho chúng ta tự tiện cướp đoạt la mới có thể ủy thác ngươi tới thu mua vũ khí của chúng ta, từ đó suy yếu chúng ta, đúng không? Rama liền ném ra như thế một vấn đề. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ta còn chưa tính, vì cái gì Diaven sẽ biết Kirito là tester? Vì sao lại biết nói chúng ta tại beta thời kỳ đoạt lấy qua rất nhiều la đâu? Vấn đề này đem Kibago cho đang hỏi. đồng thời cũng đem ở đây tất cả mọi người cho đang hỏi. Đúng vậy à, Rama còn chưa tính, vì cái gì Diaven sẽ biết Kirito là beta người? Hai người này còn tại beta thời kỳ thường xuyên đạt được la đâu. Lý do, chỉ có một cái, Diaven, Rama nhìn thẳng Diaven, nhàn nhạt lên tiếng, ngươi cũng là beta người a. Lời ấy lời này, nhường tất cả mọi người ở đây đều ngây dại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.